Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2014, chúng tinh âm dương sách. Tinh quang tộc quý tộc cùng bình dân ở giữa chênh lệch thật lớn như thế. Không chỉ có là tư chất cùng tư nguyên thân thể chênh lệch, đồng thời cũng có các loại bí thuật truyền thừa chênh lệch thật lớn. Bình dân chỉ có thể học biết một chút hạ đẳng thần thông, nhưng là quý tộc lại là có thể học các loại cường đại thần thông. Cái này cũng dẫn đến song phương chiến đấu lực chênh lệch, không thể đường trong vòng mà tính toán. Nghe nói như thế, Tinh Dương Bình cùng Tinh Nghĩa Lương đám người sắc mặt đại biến, liền muốn mở miệng ngăn cản, bởi vì đây chính là tinh quang tộc vô thượng bí thuật. Chỗ nào có thể tùy tiện truyền ra cho người khác, đây chính là phản tộc đại tội. Thế nhưng là bọn họ vẫn là trầm mặc. Đầu tiên người trước mắt này là tinh quang tộc tộc nhân. Mặc dù là bình dân, nhưng là cũng coi như là người một nhà. Dù cho truyền đi, cũng không tính được là tiết lộ ngoại tộc. Tiếp theo liền là dựa theo người này thực lực, dù cho không có tinh quang tộc vô thượng bí thuật, bằng vào đối phương thân thể thực lực, đều đủ để vô địch lôi kiếp cảnh, ngang dọc bể nghễ. Nói thật, nếu như cái này tinh vô địch trở lại tinh quang tộc, mà không phải ra ngoài bên ngoài lịch luyện lời nói, bằng vào phần này thực lực, đoán chừng cũng sẽ bị tinh quang tộc vương đặc biệt đề thăng làm quý tộc. Cho nên, dù cho hiện tại sớm đạt được tinh quang tộc quý tộc vô thượng bí thuật, cũng không tính là gì, chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Sau cùng ngay tại lúc này bọn họ căn đánh không lại tiểu tử này. Nếu như còn dám lên tiếng kêu gào lời nói, coi như đối phương cố kỵ đồng tộc thân phận sẽ không thống hạ sát thủ. Nhưng là phế chính mình, cũng là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Như thế có chút ý tứ. Ta xác thực đối quý tộc một số vô thượng bí thuật cảm thấy rất hứng thú. Tuy nhiên học hội cũng coi là có chút ít còn hơn không. Đối thực lực của ta không nhiều lắm gia tăng, nhưng là cũng có thể loại suy. Gá độ bách ra, Hạ Bình sờ sờ cằm. Ngươi phần này tiền chuộc có thể cho ngươi mạng sống, nhưng là khác dở trò gian. Nếu như bị ta phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong, người lập tức sẽ chết không táng thân địa. Đương nhiên sẽ không đùa nghịch chuyện ẩn ở bên trong, ta biết gì nói nấy. Nghe nói như thế, Tinh Vĩnh Minh nhất thời thở phào, xem ra chính mình thành công, nói ra một số tinh quang tộc bí thuật liền có thể làm cho mình mạng sống. Đây là rất lợi hại, có lời mua bán, nhưng là mất đi một kiện hạ phẩm thánh khí, y nhiên nhượng hắn tâm đau muốn chết. Dù sao đây chính là hắn toàn bộ thân gia, bất quá cùng tính mạng mình so sánh, một kiện thánh khí cũng không tính là gì. Chỉ cần có thể mạng sống, hắn còn có ngóc đầu trở lại thời cơ. Nếu không liền thật cái gì đều xong. Vậy ngươi bây giờ liền nói ta nghe. Hạ Bình thản nhiên nói. Đúng. Tinh Vĩnh Minh lập tức tố nói tự mình biết một số tinh quang tộc vô thượng bí thuật. Hắn thần thức truyền âm, cũng chỉ có chính mình cùng Hạ Bình có thể biết trong khi nói chuyện cho. Bởi vì nơi này có không ít bình dân, hắn có thể tiết lộ bí thuật cho Hạ Bình. Đó là bởi vì hắn tán thành Hạ Bình thực lực, nhưng là còn lại bình dân lại không giống nhau. Sau nửa canh giờ, hắn đem tự mình biết tinh quang tộc bí thuật 1 năm 1 mười nói ra. Có chút ý tứ, Hạ Bình híp híp mắt. Từ Tinh Vĩnh Minh trong miệng, hắn đạt được tinh quang tộc rất nhiều bí thuật, nhưng là trong đó trọng yếu nhất là không ai qua được truyền thừa cùng tinh quang tộc vô thượng. Pháp môn chúng tinh âm dương sách, đây là một môn nguồn gốc từ tinh quang tộc vô thượng pháp môn. Thông qua thôn phệ từng khỏa ngôi sao lực, hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một bộ vô thượng kinh thư, sau đó gia trì trên người mình. Cuối cùng trở thành chúng tinh vương, hắn có thể cảm thấy này môn truyền thừa tinh quang trụ bí thuật đối với mình có chỗ tốt cực lớn. Cùng dẫn tinh quyết hỗ trợ lẫn nhau, đủ để bù đắp trên người mình sở hữu thiếu hụt. Ta Thiên lại là tinh quang tộc vô thượng bí thuật chúng tinh âm dương sách. Miêu Tiên Nhân biết tin tức này, nhịn không được kêu to lên. Lúc trước lão chủ nhân nghĩ ra được này môn tinh quang tộc bí thuật cơ hồ đều nhanh điên. Hắn cảm thấy này môn bí thuật có thể đem hắn tăng lên tới một cái tiệm cảnh giới mới. Nâng cao một bước, đáng tiếc tinh quang tộc tại kỳ dị khu, thập phần cường đại, căn không phải lão chủ nhân có thể trêu chọc, dù cho bắt một số tinh quang tộc tộc nhân cũng căn bản không dùng. Bọn họ não vực chỗ sâu có cấm chế tồn tại, vô pháp ép buộc bọn họ nói ra. Một khi có một chút điểm chống cự tác dụng, liền sẽ dẫn động não vực cấm chế lập tức dẫn bảo. Nhưng là hiện tại thế mà đơn giản như vậy liền có thể đạt được này môn ngôi sao bí thuật. Vẫn là đối phương chủ động nói ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thật sự là quá hoang đường. Đánh chết nó đều không nghĩ tới. Như thế một môn lão chủ nhân ngày nhớ đêm mong vô thượng ngôi sao bí thuật. Thế mà đơn giản như vậy liền bị Hạ Bình đạt được. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Quá không công bằng. Hạ Bình không để ý Miêu Tiên Nhân thét lên. Hắn tại tinh tế thể ngộ cái này môn vô thượng bí thuật. Càng là cảm ngộ, cũng là càng là cảm thấy này môn bí thuật vô cùng tinh diệu. Đơn giản cũng là tinh quang tộc vô thượng đỉnh phong đại năng trí tuệ kết tinh. Là nối thẳng đại đạo bí thuật. Này môn bí thuật thế mà có thể đem vũ trụ vô số ngôi sao đều dung luyện làm một thể. Hóa thành nhất thư, chiếm làm của riêng, triệt để trưởng khống. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Vượt mức bình thường, hệ thống, tốn hao một cừu hận tinh. Học hội này môn chúng tinh âm dương sách. Hạ Bình đối hệ thống nói ra. Vâng, chủ ký sinh, như người mong muốn. Hệ thống hồi đáp. Nhất thời, một cỗ tin tức chảy cấp tốc tràn vào Hạ Bình não vực chỗ sâu. Hiển hiện vô số văn tự cùng đồ văn. Cơ hồ là trong khoảnh khắc hắn liền đối này môn bí thuật có khắc sâu lý giải. Phảng phất là tu hành mấy ngàn năm. Ầm ầm mập Hạ Bình hai tay kết ấn. Từ trên người hắn tuôn ra bàng đại tinh thần lực. 108.000 cái lỗ chân lông ở trong đều tản mát ra chạm ngôi sao màu xanh lam quang mang. Phảng phất mỗi cái huyệt khiếu đều có ngôi sao ở lại. Những ngôi sao này quang mang hội tụ vào một chỗ. Hiển hiện vô số mai ngôi sao phù văn, sau cùng giữa lẫn nhau tướng đan vào một chỗ. Ngưng tụ thành một cái cực lớn ngôi sao sách, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp tại ngôi sao sách hiển hiện. Tựa hồ ẩn chứa vô cùng ảo diệu, phảng phất đem chọn cái vũ trụ tinh thần đều thu nhận tiến vào sách này ở trong. Không có khả năng, như thế lại nhanh như vậy liền học được. Ta mới vừa vặn giáo, thấy cảnh này, Tinh Vĩnh Minh hoảng sợ đến khuôn mặt đều xanh, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, phải biết đây chính là tinh quang tộc vô thượng bí thuật một. Nó khó khăn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phổ thông tinh quang tộc quý tộc dù cho đi học, cũng là căn xem không hiểu, hắn Tinh Vĩnh Minh cũng coi là thiên tài, nhưng là học trọn vẹn trăm năm. Mới tính được là nhập môn. Sau đó tu hành mấy ngàn năm mới miễn cưỡng đối với nó có một chút điểm lý giải. Nhưng bây giờ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quá hoang đường đi. Mới vừa vặn biết rõ nói sao tu hành, thế mà lập tức liền học được. Nhập môn liền xem như thiên tài cũng phải cho ta có cái cực hạn a. Cái này tính là gì? Còn có để hay không cho bọn họ những người bình thường này sinh hoạt? Quá phận, hắn ghen ghét đến ruột đều lục. Trước Tinh Vĩnh Minh còn cảm thấy mình là một thiên tài. Nhưng là bây giờ thấy cái này Tinh vô địch, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ này. Gia hỏa này mới là thiên tài. Ở trước mặt người này trước, không ai dám tự xưng mình là thiên tài. Quái vật, cái này bình dân quả nhiên là quái vật. Khó trách không có đi qua tinh quang tộc bồi dưỡng liền có dạng này thực lực. Bằng vào chính mình một người lực, liền có thể tại vũ trụ đi thuyền. vũ trụ mạo hiểm giả đều là khủng bố như vậy quái vật sao? Tinh Dương Bình, Tinh Nghĩa Lương hai người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ tự nhiên biết đây là chúng tinh âm dương sách nhập môn dấu hiệu. Có thể càng là hiểu biết, bọn họ thì càng rung động không khỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục